Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1113, cuồng vọng đến cực điểm. Nhìn qua Tần Đình thân ảnh, rất nhiều yêu giới thiên kiêu trên mặt đều là mang theo vẻ mờ mịt. Một mặt không thể tin, thậm chí là còn tưởng rằng tự mình nhìn lầm. Tần Đình bọn hắn phần lớn đều là gặp qua. Năm đó Tần Đình tại yêu giới du lịch, chỗ hiện ra phong thái cho bọn hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Thế nhưng là, vị này thần giới đế tử như thế nào lại xuất hiện tại hư giới ở trong? Thần giới mặc dù là cùng yêu giới giáp giới, nhưng là yêu giới cùng thần giới đều là cực kỳ to lớn đạo thống thế giới. Thần đình chỗ Tử Tiêu giới cùng Hắc Sơn giới không biết rõ cách xa nhau bao nhiêu cái đại thế giới. Bây giờ thần giới đế tử lại là xuất hiện ở hư giới bên trong. Thật sự là nhường rất nhiều yêu giới thiên kiêu sinh ra cực kỳ cảm giác quỷ dị. Cửu Tọa Thiên cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Hắn cẩn thận quan sát Tần Đình nửa ngày, lúc này mới nghi ngờ hỏi: "Thần giới đế tử, hư không bên trong?" Tần Đình đứng chắp tay, mỉm cười, thản nhiên nói: "Nhiều năm không thấy, Thù đạo hữu không nhớ rõ bản điện sao? Vẫn còn chưa chúc mừng Thù đạo hữu, bây giờ trở thành yêu giới đế tử, quả nhiên là thật đáng mừng." Cửu Tọa Thiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào vui mừng. Tương phản thần sắc còn ngưng trọng đến cực điểm. Bây giờ thần giới chiếm đoạt chư thiên vạn giới dã tâm đã hiển. Mặc dù cùng yêu giới còn chưa có xảy ra xung đột, nhưng là quan hệ cũng đã là có chút cứng ngắc. Mà bây giờ thần giới đế tử lại là đột nhiên là xuất hiện đến yêu giới. Thật sự là cực kỳ quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mà lại hư giới giáng lâm, tất cả mọi người là chưa từng nhìn thấy vị này thần giới đế tử thân ảnh, càng là chưa từng nhìn thấy vị này đế tử là như thế nào tiến vào hư giới. Bây giờ hư giới trung tâm bộc phát ra như thế nào kinh khủng khí tức, không nghĩ tới xuất thế không phải tiên thiên linh bảo, mà là vị này uy chấn chư thiên thần giới đế tử. Chẳng lẽ nói vị này thần giới đế tử ngay từ đầu chính là tại hư giới bên trong? Nghĩ tới đây, rất nhiều yêu giới thiên kiêu chỉ cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Căn bản cũng không tin tưởng mình trong lòng phỏng đoán. Hư giới chính là tiên thiên thế giới, không người có thể trưởng khống, phân ly ở chư thiên vạn giới bên ngoài. Vị này thần giới đế tử liền xem như lại thần thông quảng đại, lại là làm được bằng cách nào? Thế nhưng là trước mặt sự thật lại là nói cho bọn hắn, đây là khả năng duy nhất tính. Cùng Phệ Đạo nhìn qua trước mặt đứng chắp tay Tần Đình, thân thể không cầm được run rẩy lên, phảng phất mân ngày đó ác mộng lại hiện lên ở trước mắt. Cùng Phệ Đạo trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Rốt cục rõ ràng chính mình trong lòng kia cảm giác cực kỳ nguy hiểm là từ đâu tới. Giờ khắc này, Cùng Phệ Đạo liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, nếu là như vậy đào tẩu, tất nhiên sẽ biến thành yêu giới trò cười. Đời này cũng sẽ ở Tần Đình âm ảnh bên trong không thoát thân được. Cùng Phệ Đạo thần sắc âm trầm, nhìn qua chu vi vô số yêu giới cường giả liếc mắt. Trong lòng vừa rồi có chút tâm, vị này thần giới đế tử đích thật là vô cùng kinh khủng. Thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, nhưng là nơi đây chính là yêu giới. Nơi này nhiều như vậy yêu giới cường giả, vị này thần giới đế tử coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không cách nào địch nổi nhiều như vậy yêu giới cường giả liên thủ. Đã như vậy, vậy hắn thần giới đế tử lại có sợ gì chi có? Cùng Phệ Đạo thậm chí còn âm thầm mong đợi, vị này thần giới đế tử không phải trời cao đất rộng cùng yêu giới phát sinh xung đột. Như vậy hắn liền có thể thừa cơ đánh bại thần giới đế tử, thân thủ đánh vỡ tâm ma của mình. Cửu Tọa Thiên nhưng không có như vậy lạc quan. Hắn ngưng thần cảm thụ một phen, chu vi cũng không có còn lại che giấu cường giả, nhưng là hắn vẫn như cũ là không có buông lỏng cảnh giác. Ngược lại là càng thêm đề phòng, vị này thần giới đế tử không phải một cái người ngu, chính là liền yêu đế đều tán dương không thôi tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt đối không phải biết làm tự chui đầu vào lưới chuyện ngu xuẩn. Tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Cửu Tọa Thiên hai mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi, không biết thần giới đế tử xuất hiện tại cái này hư giới cần làm chuyện gì? Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, bỗng nhiên lại là thở dài nói, chính là vì đưa chư vị đạo hữu lên đường mà đến. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều thiên kiêu không thể tin nhìn qua Tần Đình, không nghĩ tới vị này thần giới đế tử lại là như thế cuồng vọng. Hắn coi hắn là ai? Không tệ, vị này thần giới đế tử đích thật là thực lực kinh khủng. Có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Trong bọn họ bất luận một vị nào thiên kiêu đều không phải là vị này thần giới đế tử địch. Thế nhưng là bọn hắn không phải một người. Bọn hắn là toàn bộ yêu giới tất cả thiên kiêu. Chẳng lẽ nói, vị này thần giới đế tử cuồng vọng đến muốn một người khiêu chiến một giới thiên kiêu? Chớ đừng nói chi là những này yêu giới thiên kiêu bối cảnh bất phàm. Đều là có rất nhiều yêu chủ yêu tôn hộ đạo. Động thủ bọn hắn vượt sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Một vị yêu tôn cười lạnh nói, thần giới đế tử không khỏi quá mức cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem ngươi vị này thần giới đế tử có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, vị này yêu tôn mi tâm tuôn ra một mực thôn thiên cự mãng. Miệng máu đại trương, phương viên số 10 vạn dặm, che khuất bầu trời, hướng phía Tần Đình nuốt đi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.